Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là làm cho mình tự có thai, sau đó dự tính sẽ dùng thuốc mê với anh, giả vờ như hai người đã từng tiếp xúc da thịt, rồi sẽ đem đứa nhỏ lại cho anh, buộc anh phải đi vào khuôn khổ. Tạ Thái Giao vì muốn nắm được thóp của cô nên mới lừa nói rằng Mạnh Hiên Ngang sẽ mua quà sinh nhật cho cô ta, và đó cũng là ngày cô ta sẽ cùng với Mạnh Hiên Ngang có một bữa ăn tối dưới nến. Đương nhiên là Mạnh Hiên Ngang chẳng hay biết gì hết, cho đến tận lúc bị hôn mê. Thôi tình, tính cởi quần áo của anh ta, bố của đứa trẻ trong bụng cô đột nhiên xông tới, bởi vì hắn ta đã được một người tên là Tạ Thái Giao báo cho. Thôi tình đã lén lút mang thai đứa con của hắn, hắn sẽ trở thành một người cha có tiền, nhưng cô ta lại tính vứt bỏ hắn, muốn đem đứa nhỏ giao cho một gã khác. Bố của đứa nhỏ vốn không phải người tốt, khi biết mình có thể dựa vào quý tử đi lên là một người con rể có tiền thì tất nhiên sẽ ngăn cản, không bằng cũng kiếm được một số tiền lớn mới đi. Bọn họ bắt đầu tranh chấp nhau, mà hết thảy những điều này lại bị người nhà Tạ Thái Giao bố trí quay lại, trở thành một bằng chứng thép. Sau đó tất nhiên Mạnh Hiên Ngang đã được biết việc này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay tại chỗ. Cha mẹ hai nhà Thôi Mạnh sau khi xem được cuộn băng ghi hình cũng rất khiếp sợ. Có được bằng chứng này, tư cách trở thành con dâu của Mạnh gia của Thôi Tình đã lập tức bị hủy bỏ. Thôi gia cũng đem con gái về, bí mật cũng đưa ra nước ngoài phá thai, từ nay về sau quản giáo nghiêm khắc, không cho phép cô lại làm mất mặt. Sau đó, Tạ Thái Giao dựa theo hợp đồng lấy thân phận là bạn gái của Mạnh Hiên Ngang, tự do đi vào nơi cư trú của anh, công ty của anh, văn phòng của anh, ngày đêm trông coi toàn bộ quá trình. Tất cả những cô gái muốn gặp Mạnh Hiên Ngang đều phải được sự cho phép của cô. Những cô gái khác phải tuân theo điều này đến tức giận không thôi. Từng người đều tìm đến cửa muốn gây rối. Những kẻ địch đó đều được cô phân thành ba loại, nên các phương pháp đối phó cũng không giống nhau. Đầu tiên là uy hiếp. Người như thế giải quyết rất nhanh, bởi vì bọn họ chỉ biết phô trương thành thế, không có đại não. Cô chính là bạn gái của Mạnh Hiên Ngang. Cô gái xinh đẹp bị chặn lại bên ngoài văn phòng của Hiên Ngang, không khách khí, hét to với Tạ Thái Giao. Cô muốn gì? Tôi muốn gặp Hiên Ngang. Anh ấy không có rảnh. Cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là em họ của anh ấy. Cho dù cô có là bà nội của anh ấy, thì có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi. Cô này, cô dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là người mà anh ấy yêu nhất. Văn phòng của anh ấy chỉ có tôi mới được phép đi ra đi vào. Phòng của anh ấy chỉ có tôi có thể ở lại. Giường của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể ngủ. Cơ thể nhiệt huyết của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể chạm tới. Những nơi đẹp đẽ nhất trên người anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể sờ. Đủ rồi, ôi! Cô gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt bỏ đi. Tạ Thái Giao dù bận rộn ung dung bưng trà tới cho một nữ thư ký, lướt nhìn các đồng nghiệp khác đang trợn mắt há mồm. Cô nhún vai cười nói, tôi chỉ nói là âu phục ấy rất hợp với anh ta. Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Mọi người lập tức đỏ mặt, làm việc rồi lại làm việc, gọi điện thoại rồi lại gọi điện thoại, rất chột dạ vùi đầu vào bận rộn. Từ hôm đó trở đi, trong tập đoàn của Mạnh Thị bắt đầu lưu truyền bạn gái mới của đại công tử là một cô gái đáng yêu lại cơ trí. So với uy hiếp thì thâm độc có khó khăn hơn. Người khẩu Phật tâm xà như vậy, ở ngoài thì giả bộ là bạn tốt lắm, dưới bộ dạng đùa giỡn đó sử dụng một chút thủ đoạn mờ ám. Nhưng đối với Tạ Thái Giao mà nói, đối với những người như thế vẫn quen rồi. Nếu Hiên Ngang chọn cô, tôi cũng không thể nói gì hơn, cam tâm tình nguyện chịu thua. Ở trong phòng khách, một cô gái yếu đuối nhẹ nhàng lau nước mắt, bất lực, không hề có vẻ mặt bị uy hiếp. Thực lòng cam chịu, chúc phúc cho bọn họ. Cô... Không sao, tôi hiểu mà. Chỉ cần vì anh ấy, tôi nguyện ý nhường lại. Nhưng mà... Trên đời này, anh ấy yêu nhất là đàn ông. Cô nhất định phải chúc phúc cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy vui vẻ là tôi cảm thấy mỹ mãn rồi. Việc ấy... Cô không cần an ủi tôi. Nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần có người tốt đang đợi anh ấy. Dù thế nào tôi cũng không sao cả. Cô gái ấy phô ra ý chí vĩ đại hy sinh cái tôi để tác thành cho người khác, bộ dạng tan nát cõi lòng, cảm động đến rơi lệ. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy động lòng. Kẻ yếu luôn dễ dàng khiến người ta đồng cảm, nhất là cô gái điềm đạm đáng yêu, làm cho những người đứng xem nhịn không được mà bất đắc dĩ thở dài vì chuyện tình của cô. So sánh với cô, Tạ Thái Giao trông có vẻ là người thứ ba đoạt được người yêu của kẻ khác. Tạ Thái Giao cũng thở dài nói, được rồi, nếu cô không sao thì tôi cũng không nhiều lời. Vốn tôi định nói cho cô cái chén mà cô vừa uống kia là tôi có uống rồi. Thất kinh. Tiếng khóc của cô gái kia chợt im bặt, hiển nhiên là bị lời của cô dọa rồi sao? Cô nói cái gì? Chà này... Tạ Thái Giao cười cười gật đầu. Đúng vậy, chén trà trên tay của cô đã bị tôi đổi rồi. Cái chén mà cô uống có lén cho vào một ít thuốc sổ. Uống có được không? Sắc mặt của cô gái kia bỗng nhiên tái mét. Cái gì mà hình tượng đoan trang thục nữ động lòng người chứ? Toàn bộ đều không thấy đâu cả. Hiện tại cô ta chính là một người tâm thần hoảng loạn, sợ đến cực độ, hét lên một tiếng chói tai, chạy ra khỏi văn phòng, ngay cả lời tạm biệt đều không có. Tạ Thái Giao vẫn nhàn nhã thoải mái uống trà mà thư ký Nam đưa tới, liếc nhìn các đồng nghiệp khác đang ở trong trạng thái kinh ngạc, mỉm cười giải thích. Tám phần là cô ấy ăn gì hư, nên mới phải đi toilet, chắc là đến lúc không nhịn nổi nữa rồi. Mọi người cười lên một tiếng, bắt đầu có cảm tình với cô gái phi thường của sếp. Nhưng đây, bọn họ vẫn là người ngăn không được. Bây giờ có cô ở đây, tất cả đều bị chửi mắng tè tát, không khỏi bội phục sát đất cô. Trà dư từ họ mỗi ngày, tất cả mọi người đều bàn tán, bạn gái của đại công tử đã xử lý những cô gái khó chơi như thế nào. Sự tích truyền kỳ của Tạ Thái Giao cứ thế mà tiếp tục tương truyền qua những cái miệng. Cuối cùng cũng là loại hình khó nhất đeo bám, không giống kiểu uy hiếp, trực lai trực vãng như vậy, cũng không giống loại biểu tình âm hiểm có thể tìm ra dấu tích như thế, là loại hình ma quỷ rất khó mà phòng bị. Loại con gái này rất đáng ghét, hơn nữa còn bức người ta đến phát điên. Nhưng sau khi gặp qua Tạ Thái Giao, cho dù đối phương có trốn đằng trời cũng không qua được nhãn pháp của cô, chẳng qua là phải tốn một ít tâm tư thôi. Hôm nay trong tòa nhà của Mạnh Thị có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Bọn họ là Mạnh Hiên Ngang, em trai Mạnh Hiên Triệt cùng với ông bố Mạnh Quang Nhân. Tập đoàn Mạnh Thị là do Mạnh Quang Nhân đứng lên sáng lập, nhưng ông đã sớm về nghỉ hưu. Vài năm trước đã đem tên của tập đoàn chuyển lại cho hai đứa con. Người anh Mạnh Hiên Ngang quản lý nhập khẩu và xuất khẩu đồ nội thất, từ đó mà thiết kế, chế tạo rồi đem đi tiêu thụ. Các tuyến đường trong và ngoài nước đều rất lưu hành, lắp ráp dễ dàng, cảm nhận cao cấp. Trong ngoài nước đều sở hữu nhiều hơn 300 cứ điểm tiêu thụ. Em trai Mạnh Hiên Triệt thì lại phụ trách việc vận động thiết bị, gần đây phải chạy qua chạy lại giữa Đài Loan và Trung Quốc, bởi vì kinh doanh rất sinh động. Trước mắt, vì phải thiết lập một nhà máy thứ hai ở Đại Lục mà rất bận rộn. Ngày thường, ba người đàn ông trong nhà ít có cơ hội ngồi cùng với nhau. Hôm nay cậu hai đã hiếm thấy, lại còn có ông chủ và sếp tổng đều đến công ty. Thế nên chủ đề của những cuộc tán gẫu đều là đàn ông với đàn ông. Làm sao mà không thấy cô bạn gái mới của con đâu cả? Ông bố hỏi. Đúng rồi, em với bố đến cũng là vì cô ấy. Anh à, không phải anh giấu cô ấy đi rồi chứ? Mẹ của con rất quan tâm chuyện này, nên mới bảo bố tới xem. Ông bố lại cười nói. Vậy thì con sẽ giới thiệu với hai người. Mạnh Hiên Ngang vừa nói, vừa dẫn bố và cậu em trai đi vào văn phòng của mình. Dọc đường có không ít các nhân viên hướng về phía bọn họ mà chào hỏi. Khó có khi ba người đàn ông tuấn lãng đẹp trai đều ở công ty, vậy nên có không ít ánh mắt ái mộ, sùng bái hướng về phía bọn họ. Mạnh Hiên Ngang nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm bóng hình và mùi hương của người đẹp. Bình thường cô ấy đều đứng giữa cửa chỗ anh. Hôm nay không gặp người cũng chẳng thấy bóng, anh bắt đầu lo lắng. Cha con bọn họ, người trước kẻ sau, đi vào toilet nam. Khi ba người đã đứng vào buồng, chính là lúc khi bọn họ kéo xuống chuẩn bị giải phóng thì một bóng hình xuất quỷ nhập thần đi đến phía sau họ. Dừng đã, không được kéo xuống. Tạ Thái Giao vừa nói vừa ung dung tự nhiên đi vào giữa gian bên kia của nhà vệ sinh, không nhìn thấy ba người đàn ông đang cứng đờ ra. Chỉ thấy cô đột nhiên mở cánh cửa trong một gian nhà vệ sinh ra, sau một hồi quyền đấm cước đá liền kéo theo một người cải trang nam mặt mũi bầm dập đi ra. Chỉ là một cô gái đóng giả trai, rình coi trộm mà thôi. Không có việc gì đâu, mấy người cứ tiếp tục đi. Nói xong lại ung dung tự nhiên kéo tội phạm đi ra ngoài. Ba người như hóa đá, rất lâu sau đó mới hoàn hồn. Không phải con bé đó chứ? Người bố mở miệng chỉ nói được một nửa. Đúng vậy. Mạnh Hiên Ngang giờ khóc giờ cười gật đầu. Ba người cùng im lặng, cuối cùng là cậu em vỗ vỗ bả vai của anh. Anh nói đúng, chị ấy nhất định sẽ giúp anh trảm yêu trừ ma. Bởi theo những điều đã ghi trong hợp đồng cho thuê, hai người đành giả vờ như là một đôi bên cạnh nhau. Cho dù là đi tới đâu, ở chỗ nào, ngủ ngáy ra sao, Thái Giao nhất định sẽ bảo vệ bên cạnh anh, có trách nhiệm vì anh mà đuổi đi lũ ruồi muỗi bám theo. Trước mặt người khác, cô đối xử với anh như keo sơn, hành động dũng cảm, vì hiện tại anh thuộc quyền sở hữu của cô. Để từ chối khéo léo những buổi gặp mặt, nên cần phải xử sự thật thân mật đến buồn nôn. Những lúc ấy, tuyệt đối không ăn bớt ăn xén. Honey! Đi trên đường, cô đột nhiên kéo vai anh xuống, giống như đang thân mật với nhau vậy. Nhưng thật ra là cô đang cảnh báo anh. Có người theo dõi. Anh thấp giọng hỏi. Ai? Còn ai ngoài vị tiểu thư Phương gia kia nữa? Không thể là Thôi Tình, tất nhiên anh phải biết cô ta. Giọng của cô thật mềm mại, lại dựa sát vào, khiến anh có cảm giác như ăn kẹo đường vậy. Nghe được những lời nhỏ nhẹ bên tai, khiến tâm trạng của anh cứ dập dờn. Mặc kệ kẻo theo dõi là ai, anh vui vẻ lợi dụng cơ hội này để tiến sát lại cô. Lúc trước bị phụ nữ theo dõi đúng là một ác mộng, còn bây giờ thì lại rất ngọt ngào. Anh chẳng có cảm giác gì với cô ấy cả. Anh nhấn mạnh những lời này đặc biệt nói cho cô nghe. Nhưng người ta không nghĩ như vậy. Lúc đó anh cứ như bị bỏ bùa vậy. Ai bảo anh không nghe tôi? Nói cái gì mà sợ cô ta tự sát, cho nên không dám từ chối quyết liệt, đỡ khiến cô ta bị sốc. Giờ thì nhìn đi, đúng là âm hồn bất tán bám theo anh. Xin lỗi mà. Giọng nói oan ức vang lên như có một ma lực làm cô không thể kiên quyết nổi. Thôi quên đi, cái tính này của anh thật hết cách. Bây giờ tôi nên làm gì? Cô suy xét, vốn đang còn do dự, nhưng nhìn anh bất lực đáng thương như vậy, quyết định hy sinh một chút. Tôi muốn anh phải dùng sức ôm chặt tôi, còn phải giả vờ nhiệt tình hôn tôi. Phải giả vờ cho giống một chút, bằng không... Cô còn chưa nói dứt lời, đột nhiên bị một cái ôm nóng bỏng ôm lấy, cảm giác dâng trào hôn lấy cô. Đồ đần độn này, cô nói là giả vờ, chứ không bảo anh làm thật nha, còn dám đem đầu lưỡi đi vào. Đồ lợn, này, thật không nhìn ra anh ta thành như vậy, nụ hôn rất cuồng dã. Thôi quên đi, đợi lát nữa, có người đi qua, cho anh đẹp mặt. Trước mặt mọi người, cô trông rất nhiệt tình, là một người yêu hoàn mỹ, nhưng trước mặt của cha mẹ anh, cô cư xử rất lễ độ ngoan ngoãn động lòng người, là một cô gái nhút nhát, vừa nhìn là biết ngay, có thể hợp tiêu chuẩn là vợ tốt. Bác trai, bác gái, chào hai người, đây là một ít tấm lòng của con. Lần đầu gặp mặt, cô kính cẩn hai tay dâng lên một chút quà mà mình đã chuẩn bị kỹ, thể hiện như một tiểu thư khuê các. Bộ dạng biết thư đạt lễ, làm cho hai người nhà họ Mạnh gia càng thêm tán thưởng cô. Ấy, đừng khách khí thế chứ, con đến đây đã là tốt lắm rồi. Bà Mạnh nhiệt tình đỡ cô. Cảm ơn bác gái. Bắt cướp trước khi tóm vương, mục tiêu là bà Mạnh. Chỉ cần đối phó, nếu bắt bác gái thì bà ấy sẽ không lại bắt con trai mình đi xem mặt nữa. Cô mỉm cười như một cô vợ bé nhỏ, đôi môi ngọt ngào, dễ dàng lấy đi tình cảm của hai vị trưởng bối, làm cho bọn họ rất vừa lòng với cô bạn gái mới của đứa lớn. Nếu đứa lớn có đối tượng thì bọn họ cũng yên tâm phần nào. Hơn nữa hai đứa lại vừa mới gặp gỡ. Dù sao đi nữa, nếu bắt ép con gả đi nhanh như vậy thì cũng không phải hay lắm. Chuẩn bị không tốt, có khi còn dọa người ta chạy mất. Bởi vậy nên hai vị Mạnh gia không còn suốt ngày kêu ca đứa con bất hiếu, không dùng những lý do vô lý để ép con đi xem mặt. Cuối cùng, bên tai của Mạnh Hiên Ngang cũng đã yên tĩnh trở lại. Một tháng sau, nhị tiểu thư Phương gia cuối cùng cũng hết hy vọng, bởi vì rất đau lòng, cho nên đã ra nước ngoài du học. Rốt cục thì Tạ Thái Giao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và cũng bắt đầu thanh toán sổ sách với Mạnh Hiên Ngang. Tôi không muốn giúp anh nữa. Cô tức giận nói. Vì sao? Còn vì sao? Tôi thật sự không biết. Trước mặt cô thì phô ra bộ mặt vô tội, thật thà nửa giả nửa thật, chỉ là một ánh mắt yêu sầu cũng đủ làm tay chảy núi băng. Không thể mềm lòng, không thể mềm lòng, cô không ngừng thôi miên chính mình. Trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, không thể hôn môi, không thể sờ soạn, không thể ôm bậy, tất cả đều là anh phạm quy. Cô lúng túng mắng. Hả? Chính em bảo tôi hôn mà. Tôi nói là giả vờ. Cũng là em nói tôi sợ em. Tôi nói là giả vờ cho tốt. Là em bảo tôi ôm em. Tôi mới chỉ nói một nửa, anh đã ba dính. Thì ra là tôi nhầm, thật xin lỗi, tôi thật sự đáng chết. Em đánh tôi đi, dù đá hay đánh, tôi đều có thể chịu được. Lại đây. Anh ra vẻ tội dạng chết vạn lần, bộ dạng muốn rạch bụng sám hối, vẻ mặt áy náy so với cô còn kích liệm hơn gấp trăm lần. Nói đến đây cũng thật là không bình thường, mới nhìn thấy bộ dạng đáng thương như vậy của anh ta, cơn tức giận của cô đã tiêu tan toàn bộ. Chẳng những không có cách để bắt tội anh ta, trái lại còn an ủi anh ta nữa chứ. Thôi quên đi, nhớ kỹ lần sau đừng tái phạm. Cô tức giận nói. Không được, nếu em không đánh tôi một đánh, tôi sẽ thấy rất bất an. Không sao, tôi không trách anh. Không được, nhất định em phải đánh tôi, bằng không tôi sẽ tự phạt chính mình. Tôi đã nói không sao mà. Này, anh muốn giết mình ư? Bỏ bình hoa xuống đi. Cô kinh hoàng, thất sắc, hét chói tai. Đừng cản tôi là đồ ngu, là đồ đầu heo. Dám hôn bậy em, lại còn sở lung tung, ôm bừa bãi như vậy, tôi thật đáng chết. Không được, dừng tay. Này, Mạnh Hiên Ngang, anh cứ thử đi, dám đụng đến một sợi lông trên người anh, tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng mà sợ bậy em. Tôi nói được, làm được. Xin em đừng phớt lờ tôi. Anh đáng thương nói. Vậy bỏ bình hoa xuống đi. Nhưng mà tôi đã hôn em. Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi còn sợ bậy em nữa. Cũng chẳng thiếu một miếng thịt. Còn ôm em bừa bãi. Là tôi ôm anh trước, chúng ta huề nhau. Em không giận tôi chứ? Nếu anh dám lấy bình hoa đập vào đầu thì tôi sẽ giận thật đấy. Được rồi, tôi không đập nữa. Tốt lắm. Phù, cô thở phào một hơi, vội vàng cướp lấy bình hoa đem cất đi, không cho anh lại tự hại chính mình. Trông thấy anh ta tươi cười trở lại, cô cũng vui vẻ theo, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái không thể nói. Cái gì mà đến cuối cùng người cảm thấy áy náy lại chính là cô? Người đáng thương rốt cục là ai? Ngay cả người đầu óc luôn sáng tỏ như mình mà cũng trở nên hồ đồ như vậy. Quan sát chủ người thành thật chất phác kia, khuôn mặt tươi cười không một ý tà niệm, cô thật tự thấy mơ hồ. Có điều sau khi cô xoay người, bộ mặt anh Tuấn phía sau lưng hiện rõ vẻ mặt lừa gạt thế gian, một ý cười tuyệt vời xuất hiện. Có thể hôn cô ấy, sờ cô ấy, ôm cô ấy, thật là tốt quá đi. Trời sinh đàn ông là loài đi săn, cá tính ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn là chưa biến mất. Chẳng qua ngày thường ngủ đông trong bộ âu phục và giày da mà thôi. Nhưng khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, những ham muốn chinh phục và dục vọng bấy lâu cất giấu, tựa như mãnh hổ thoát khỏi chuồng, không thể kiềm chế được. Tính của anh ôn hòa không có nghĩa là anh dễ bị xem thường. Chẳng qua là loại người vì việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự. Anh không so đo với phụ nữ không có nghĩa là anh bó tay với bọn họ. Nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn. Một khi đã ra tay thì hậu quả không thể tưởng nổi, cho nên anh phải kiềm chế. Biết cô ghét những kẻ ưa bạo lực nên anh ép mình phải nhã nhặn. Biết cô hận những gã đàn ông tùy tiện nên anh ép mình phải kiềm chế. Cô không giống những cô gái khác, anh biết nếu mình từ từ từng bước thì sẽ nhất định đi đến đích. Trời biết anh muốn đến đích đến thế nào. Cô nói phải bắt trộm trước khi tóm vương, anh liền học tập theo, đến nỗi áp dụng lên người cô. Cô nói bình biến bất trá, chiến tranh không ngại lừa dối. Anh không ngại gạt cô hôn môi, mà còn ăn không ít đậu hũ của cô. Anh muốn cô dần dần quen với những nụ hôn của anh, quen với sự đụng chạm, rồi từ từ trộm đi trái tim của cô mà thần không hay, quỷ không biết. Số đào hoa không chỉ đem lại những phiền phức, mà còn đem lại cho anh sức hấp dẫn trời sinh chết người. Đừng thấy anh không theo đuổi phụ nữ mà nghĩ anh không phải là bong bóng. Không phải là bong bóng mà là thời cơ chưa tới. Mà bây giờ đã có một cô gái xinh đẹp bước vào cuộc sống đời tư của anh thì thời cơ đến rồi. Nhờ phúc của cô, anh không còn lo lắng giữa ban ngày có một người tới cửa ngăn đón anh. Sau khi tan làm, không có cô gái nào ở bãi đỗ xe cản anh. Hay là buổi tối về nhà đã có người cởi sạch đồ nằm trên giường chờ anh. Tiếp theo, anh có thể bình tĩnh mà tiến hành kế hoạch của mình. Kế hoạch là thế này. Đầu tiên là gần gũi nhau để bồi dưỡng tình cảm, lâu ngày sinh tình. Sau đó, khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, âu yếm một chút, dục vọng đốt người, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng thì gạo nấu thành cơm, đã thu phục rồi, ha ha. Kế hoạch này thật hoàn mỹ, nhưng cần phải có thời gian, bởi vì hai người không phải đã quen thân nhau lắm. Muốn từ từ chạm tới gôn, cần phải có sự kiên nhẫn, có nghị lực và không ngừng cố gắng. Giống như một nồi nước phải nấu bằng lửa nhỏ mới có thể nấu ra được mùi hương bức người. Nửa tháng nay bọn họ ở chung với nhau thật hòa hợp, nhưng lại có điều không đúng. Lần đầu tiên anh ý thức được tình huống không đúng là vào một ngày đó anh còn đang tắm rửa. Vì kết thúc trách nhiệm người yêu của mình, Tạ Thái Giao mỗi ngày đều đưa anh về nhà. Sau khi về, anh có thói quen tắm rửa thay quần áo, làm giảm bớt đi cơn mệt mỏi. Lúc thay quần áo thì cảnh xuân xuất hiện, ngọn đèn vàng nhạt làm anh như bao trùm một khí lực cường tráng. Trước đó đã có người nhìn thấy anh khi không có âu phục dày da, trông giống như pho tượng Hy Lạp vậy. Hùng vĩ oai vệ, khí phách hiên ngang, ngực nở nang, bụng không có vết sẹo, cái mông căng tròn và tràn ngập sức sống. Rầm một tiếng, cửa đột nhiên bị đá tung ra. Anh kinh ngạc quay đầu lại, thấy cô hùng dũng bước tới. Này, từ từ. Theo bản năng, anh vội lấy chiếc khăn để che khuất chỗ trọng điểm. Vừa thật chờ mong, lại sợ bị thương tổn. Ánh mắt như đi săn kia làm hô hấp của anh thêm gấp gáp. Bỗng đột nhiên phát hiện anh căn bản chưa chuẩn bị tâm lý. Tạ Thái Giao không nói hai lời, ngay lập tức bay tới. Trời, cô ta quả thật là thô lỗ. Không, không được. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng dục vọng của bản thân đã chuẩn bị ngay tiếp, trái tim đập loạn xạ. Hai cánh tay dài và nhỏ bé kia lưỡng lự trên người anh, tràn ngập khí phách xâm lược, làm cho anh không tự chủ được mà rên rỉ. Em làm sao thế? À, tôi không mặc gì hết. Thì sao? Cũng không phải là tôi chưa nhìn thấy. Sở đông sở tây, hai khuôn mặt chạm gần nhau, cô liền quay lưng 180 độ tiếp tục xoát người. Em đừng mà, này. Nếu cô đã tích cực như vậy thì lý nào anh lại không phối hợp. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta, nhẹ nhàng một chút. Anh cắn môi, mười ngón tay bóp chặt chiếc khăn mặt in hình đại đội, đại biểu nhân dân toàn quốc, đỏ mặt không hề dãy giụa, quyết định cứ tùy ý để cô trả đạp xâm lược. Không có. Cô nhíu mày, tiếp tục xoát thân sau của anh. Hai chữ kia phẫn nộ bột ra từ đôi môi như cánh hoa, tựa hồ nói cho chính mình nghe. Không có cái gì? Anh ngốc nghếch hỏi lại. Cô không tin, tiếp tục tìm kiếm, từng nơi đều rất cẩn thận. Không có. Cô lại nói lần nữa, giọng nói xem ra đã ảo não. Hả? Tôi tưởng tôi cũng có. Tránh ra. Giây tiếp theo, anh giống như là người chồng bị ruồng bỏ, bị cô đẩy cút sang một bên. Mạnh Hiên Ngang nghẹn họng nhìn chân chối, thực không dám tin. Cô như thế nào lại đối xử như thế với anh? Xông vào phòng tắm chính là cô, hổ đói chồm đến cừu non cũng là cô. Anh cũng không để ý, mặc cho cô chọc ghẹo, thế nhưng cô lại vứt anh sang một bên. Tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một món ăn đầy màu sắc. Vạn người chẳng ai có thể địch lại đàn ông trần trụi. Không ít phụ nữ muốn ăn anh nhưng không thể, vậy mà cô lại có thể mặt không đỏ, hô hấp không gấp, coi thường cơ thể trần truồng của anh. Quả thật quá đáng, anh nhất định phải đòi lại công bằng. Này, em giải thích cho tôi đi. Chưa cho phép đã vào đây động tay động chân với tôi, rồi sau đó lại vứt bỏ đi như là đôi dép, vậy là có ý gì? Cô không thèm để ý đến anh, thẳng đông thẳng tây chăm chú nhìn, một tí lại xem xét ở ống nước, ở các chai lọ hết sức chăm chú, hoàn toàn không xem anh tồn tại. Cho dù em có giờ anh, xem qua anh cũng được, nhưng không được phép coi rẻ. À, tìm được rồi. Hả, tìm được cái gì? Ánh mắt sắc bén của Tạ Thái Giao dừng lên trên vách tường gắn vào hoa sen, thần thủ nhanh nhẹn, chỉ tìm một chút đã rút ra được một vật tròn màu đen, có đường kính chỉ lớn hơn 1cm. Bởi vì cùng màu với vòi hoa sen, nếu nhìn không kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Tốt lắm, thì ra là giấu ở đây. Nếu không phải mắt của tôi sắc, mày thì đúng là dễ bỏ qua chỗ này. Anh nhìn cái vật đó. Đây là cái gì? Kỳ thực, trên vòi hoa sen nhà mình, sao lại có cái vật đó chứ? Anh cũng chưa hề phát hiện. Máy chụp ảnh vô tuyến siêu nhỏ, xuất xưởng năm 1997, ống kính có đường dài 3cm, không thấm hơi nước trong phòng, đồng thời kèm theo là tia hồng ngoại, nhìn kỹ trong đêm, là sản phẩm khoa học kỹ thuật do Phần Lan chế tạo. Đôi mắt đẹp của cô híp lại, làm cho hiện lên một tia sắc nét, lạnh lùng nhìn về phía anh tuyên bố tin xấu. Anh bị chụp lén. Sau đó cô lấy điện thoại ra, bấm số rất nhanh. A Hoàng, 596, Phần Lan sản xuất máy chụp ảnh siêu nhỏ, không dây. Đúng vậy, nó chỉ có thể quay video trong vòng 300 mét, cho nên người vẫn đang còn ở đâu đó quanh đây thôi. Xem nhanh đi, nhất định phải tìm thấy người. Được, xin phiền mọi người nhé. Nhắn nhủ xong, cô gặp Diệp quay đầu lại trừng mắt với nam diễn viên bị chụp ảnh. Hóa đá ngạc nhiên ngỡ người là nét mặt của Mạnh Hiên Ngang giây phút này. Sao có thể? Anh hỏi làm gì? Tôi đã bảo là cho dù như thế nào cũng đừng để kẻ khác tùy tiện vào trong nhà anh. Tại sao anh lại không nghe? Tôi không có. Không có? Cô trừng mắt, tay chống eo thẳng lưng chất vấn. Những tòa nhà cao tầng này đều được lắp đặt những thiết bị hết sức chu toàn. Mỗi một hộ đều có thang máy riêng, chìa khóa thì dùng mật mã bằng vân tay. Trừ anh ra, không có khả năng kẻ khác có thể tới đây. Anh còn dám bảo là không có? Hình như trong khế ước đã viết rõ là phải toàn lực phối hợp với khách hàng. Thật rõ ràng có người làm trái giao ước. May mà người của tôi thông minh, đã kiểm tra đoán rằng trong nhà anh có phát ra một tín hiệu khác thường. Nếu không, anh đã sớm bị người ta nhìn thấy hết sạch. Họ có thể làm thành đĩa CD phi thường, phát hành trên thị trường, quang vinh giành lấy giải nam diễn viên loại A được hoan nghênh nhất. Tôi nói cho anh biết. Mạnh Hiên Ngang không hề phản ứng, ngơ ngác nhìn cô. Vẻ mặt đáng yêu của cô giờ rất hung dữ, tiến sát từng bước, đầu ngón tay chỉ vào lồng ngực trần trụi của anh, làm anh cảm thấy ngứa ngáy nóng rực, phát ra hương thơm mê người. Dục hỏa dậy sóng khó mà nhịn, hơi thở của cô gần như vậy, mỗi bước đi lại rút ngắn khoảng cách hơn. Danh dự của người đàn ông đã bị khiêu khích nghiêm trọng, nhưng anh không hề tức giận, chỉ là rất kinh ngạc, bởi vì đối mặt với cô bây giờ là anh đang trần truồng. Đừng nói là cô hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng, đơn giản chỉ là xem nhẹ như đánh bạc. Nói đi, để tôi xem anh còn nói được gì. Mạnh Hiên Ngang từ nghẹn họng nhìn chân chối, từng bước chuyển sang im lặng. Nếu cô đủ cẩn thận sẽ phát hiện giữa đôi mắt thành thật vô hại của anh che giấu một tia sáng xảo quyệt. Tôi không cho người lạ vào nhà, ngay cả người trong nhà cũng không tới đây. Cho tới bây giờ không có một cô gái nào bước vào trừ em. Âm thanh trầm trầm để lộ ra một hàm ý sâu xa nào đó. Hơn nữa, thái độ với giọng điệu còn thật sự rất dị thường, làm cho câu nói này như một lời thề. Không khí đột nhiên trở nên có chút mờ ám. Cô sửng sốt, bầu không khí không bình thường này như một chiếc lưới răng bốn phía, đột nhiên cảm thấy anh ta như có chỗ nào đó khác thường. Nhất định là do mình đã quá nhạy cảm. Đột nhiên anh ta có thái độ nghiêm túc như thế, hẳn là thích vô trương thành thế. Anh ta vốn miệng hùm gan sứa, không đủ gây sợ hãi. Nếu anh không cho người khác vào thì thứ này giải thích sao đây? Vấn đề này hay là em nói cho tôi biết đi. Bảo vệ tôi không bị xâm phạm là trách nhiệm của em mà, không phải sao? Lúc này là anh đổi lại đang bước tới gần, lấy thân hình cao 1m80 đè lên dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp 1m60 của cô, khiến cô có cảm giác không được tự nhiên, trong ngực nảy lên một ý nghĩ sợ hãi nhỏ nhỏ. Gần đây đã quen anh với tính khí cố chấp, không đạo lý, lúc này đây cô lại yếu thế. Tuy nhiên, cô cũng cố để thay đổi rồi. Nói vậy không sai, nhưng trước hết, tôi muốn làm rõ trách nhiệm thuộc quyền sở hữu. Trách nhiệm thuộc quyền sở hữu? Mấy ngày nay, cùng tôi đi ra đi vào là em, là người hiểu lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nhất. Chúng ta rời nhà cùng nhau, ngồi xe cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, còn ở cùng nhau dưới một mái nhà, chỉ ngoài việc không cùng giường. Phòng tắm thì ai mà vào đây? Bây giờ em mới phát hiện, không hề cảnh báo trước. Em nghĩ xem, trách nhiệm này nên thuộc quyền sở hữu của ai? Này! Cô nghẹn họng, bị hành hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được. Bình thường dễ coi thường đàn ông, đột nhiên hùng hồn lên. Còn có một khí thế vô cùng ngăn chặn dáng vẻ kiêu căng của cô. Cái kia nhất định là ảo giác, ngay cả một người đàn ông bên lề đường mà cũng không thể phản ứng phó. Làm sao có thể nói là cô? Đương nhiên là tôi sớm biết, chỉ là xác nhận lại thôi. Nếu không làm sao tôi biết vấn đề ở đâu ra? Vậy em nói cho tôi biết, vấn đề ở em ra hay là trên người tôi? Giọng điệu ngoài lạnh trong nóng, uy nghiêm ai phong, hàm chứa không để cho người ta qua quýt. Không thể ngờ rằng anh có thể hỏi câu này, cô còn tưởng có thể dùng miệng mồm chuyên nghiệp để áp đảo lại anh. Ai mà biết được, ngược lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thừa nhận vấn đề là do mình thì thật mất mặt, chứng tỏ cô không đủ chuyên nghiệp, đổ lên người anh thì lại quá là cả vú lấp miệng em. Có hiểm nghi trốn tránh trách nhiệm trong thời gian ngắn rất khó có thể tự bào chữa. Sao không nói gì thế? Đến khi lưng chạm vào tường, cô mới cảnh giác rằng mình đã bị anh đẩy vào một góc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net